Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 718, chương 14, Hoàn Mỹ Chứng Cớ Vắng Mặt. 4. Hồ Nữ Sĩ, ta còn có một cái vấn đề. Ngày mùng 2 tháng 3, cũng chính là tuần trước 4, ngươi một mực đều tại phòng khám bệnh sao? Đỗ Chí Huân hỏi. Ngày mùng 2 tháng 3 chính là Vương Duyệt ngộ hại ngày ấy. Hồ Tiểu Văn xe một mực theo dõi Vương Duyệt, từ thành phố theo tới rồi ngoại ô đập chứa nước. Ta ngày đó không có mở nghiệp. Hồ Tiểu Văn trả lời rất dứt khoát. Ngươi đi làm cái gì? Ta đi giáo hội, dạy dỗ, chính là xây khu mới Đông Giang đường cái kia cơ đốc giáo biết. Ta là tín đồ cơ đốc. Ta mỗi tuần thứ năm cùng chủ nhật đi 2 ngày. Ngươi chừng nào thì đi giáo đường? Lúc nào rời đi? Buổi sáng 7 có một chút. Ta nhất quán đều rất đúng lúc. Thời gian rời đi đại khái là buổi chiều 3 điểm nhiều. Thế nào? Các ngươi còn hoài nghi ta cái này qua lão thái thái là hung thủ sao? Hồ Tiểu Văn mang theo tự diễu giọng vừa nói. Nâng chân phải lên. Từ gấu quần bên trong lộ ra hợp kim tay chân giả khung xương. Có ai có thể chứng minh ngươi ngày đó đi qua giáo đường? Hồ Tiểu Văn liệt xuất thần bí mà nụ cười đắc ý. Mấy chục người đâu rồi? Cũng có thể cho ta làm chứng. Các ngươi tùy thời có thể đi dạy dỗ hỏi thăm. Hồ Tiểu Văn giọng lộ ra trong lòng có dự tính. Không nhìn ra một chút chột dạ. Chẳng lẽ cái kia lái xe theo dõi Vương Duyệt nhân thật không phải là nàng? Nàng kia mới vừa rồi tại sao phải nói láo? Đỗ Chí Huân nhìn một chút Đinh Tiềm. Đinh Tiềm hiểu ý, bọn họ lần này tới quyết không thể tay không mà về. Phải trước ở Cố Tông Trạch đối với Liễu Phỉ lập án trước bắt được chứng cớ trọng yếu. Quả thực không được thì chỉ có dùng thôi miên. Mặc dù Đỗ Chí Huân luôn luôn coi Đinh Tiềm thôi miên thuật là bằng môn tả đạo. Thời khắc mấu chốt, cũng không có khác càng làm dễ pháp. Coi như thôi miên kết quả không thể coi như chứng cớ trực tiếp. Nhưng ít ra cũng có thể cung cấp một ít đầu mối. Đinh Tiềm đi tới trước mặt Hồ Tiểu Văn. Hồ Tiểu Văn bản năng sinh ra một ít cảnh giác. Nàng vẫn luôn đang cùng Đỗ Chí Huân nói chuyện với nhau. Đối với Đinh Tiềm không biết chút nào. Nàng mở mắt ra giác. Hồ Nghi dòm Đinh Tiềm. Có loại không nói ra được cảm giác. Cái này người cao nam nhân rất có mị lực. Nhưng là giữa lông mày lại lộ ra một cổ tà khí. Hắn với Đỗ Chí Huân vừa vặn ngược lại. Không nói câu nào. Cứ như vậy tựa như cười mà không phải cười nhìn Hồ Tiểu Văn. Hồ Tiểu Văn ngược lại càng khẩn trương. Ngươi muốn làm gì? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Đinh Tiềm chính là muốn trước cho nàng tạo áp lực trong lòng. Bất kể là thuận theo hay lại là kháng cự, lực lượng tinh thần càng tập trung nhân lại càng dễ dàng bị thôi miên. Trừ phi là giống như Đỗ Chí Huân cùng Vu Vân Phi như vậy lực ý chí cường đại. Cực ít được ngoại giới quấy nhiễu nhân tài không dễ dàng bị thôi miên. Hơi chút dò xét. Hồ Tiểu Văn cũng không khó thôi miên. Đinh Tiềm làm được tâm lý nắm chắc. Đang muốn thi triển thủ đoạn. Chưa từng nghĩ vượt qua có người mắc bệnh tới. Hắn không thể làm gì khác hơn là dừng lại. Quay đầu nhìn một cái. Tới người mắc bệnh lại còn là cá tính cảm cô gái. Cô gái 20 ra mặt. Mặc thập phần sặc sỡ. Một bộ màu đen liên thể quần mỏng thật chặt đắp lên người. Thượng lộ sự nghiệp tuyến, hạ lộ đại đại chân căn, kiêu ngạo ngực bô bình phun mỏng muốn ra, ở hợp với kia trương tinh xảo tiểu vê mặt cùng một con xã vai tóc đỏ. Tương đối lạp phong, về phần trong miệng răng có được hay không, vậy thì không người biết. Đinh Tiềm thấy nữ nhân này nhưng là sửng sốt một chút. Hắn với tính này cảm cô gái thật đúng là có duyên. Cách nhau mới một tuần, đây là lần thứ hai gặp mặt, hơn nữa hai lần gặp mặt trường hợp đều rất hí kịch. Lần trước là đang ở Vương Duyệt ngộ hại hiện trường, cái này tóc đỏ xung khí hoa hoa lái một chiếc hồng sắc chạy chậm phải từ cảnh sát phong tỏa địa mang. đi xuyên qua, bảo là muốn đuổi theo bạn trai nàng. Kết quả làm nửa ngày, bạn trai nàng chính là bỏ mạng Vương Duyệt. Vị này chỉ với Vương Duyệt trên mạng có yêu đương quá bạn gái còn thương tâm khóc một đại thông. Bất quá, nhìn lúc này nàng trạng thái tinh thần ngược lại không tệ. Thật giống như đã sớm đem tiền nhậm bạn trai quên. Xung khí hoa hoa cũng không có nhận ra Đinh Tiềm. Nàng vừa vào cửa liền hướng Hồ Tiểu Văn lộ ra ân cần nụ cười. A Di, ngài khỏe chứ? Vẫn còn ở bận rộn đây. Hồ Tiểu Văn tựa hồ nhận biết cô gái này. Sắc mặt đi xuống một lượt. Tức giận nói, ngươi lại tới làm gì? A Di, ta tới thăm ngươi một chút nha. Thuận tiện muốn mang ngươi đi ra ngoài đi dạo phố. Mua hai món quần áo có được hay không? Ta khi làm việc đâu rồi? Không rảnh, ai nha? Đây không phải là ngày mình mở tiệm mà. Liền nghỉ ngơi nửa ngày. Không có gì đáng ngại. Ngài cũng nên buông lỏng một chút. Hừ, ta cũng không có thời gian rảnh rỗi nhi buông lỏng. Dáng vẻ này các ngươi làm hot net. Hóa chút trang, xuyên ít một chút nhi. Hướng trước máy vi tính ngồi 2 giờ. Nhẹ nhàng thoải mái liền đem tiền kiếm lời. Ta còn phải dựa vào kiếm tiền khổ cực nuôi gia đình sống qua ngày đây. Đinh Tiềm cùng Đỗ Chí Huân cũng đã nhìn ra, Hồ Tiểu Văn đây là thành tâm quyệt người đâu. Nhưng là cái này xung khí hoa hoa tính khí cực kỳ tốt. Một chút cũng không tức giận, còn nở nụ cười nói. A Di, nói nơi đó lời nói. Con trai của ngài có tiền như vậy, vậy còn cần phải ngài nuôi gia đình sống qua ngày. Đem tới hai ta ở cùng một chỗ, còn dùng đến ngài khổ cực nha. Đem tiệm này đóng một cái, ngài liền hưởng thanh phúc thì phải. Nói nhăng gì đấy ngươi, ai muốn quan tiệm? Hồ Tiểu Văn nổi trận lôi đình. Chính ta tiệm, còn chưa tới phiên ngươi làm chủ. Lại nói ta cũng không có nhi tử. Ta phải nói bao nhiêu khắp ngươi mới có thể nghe hiểu. Đi nhanh lên, đừng chậm trễ ta làm ăn. Xung khí hoa hoa bị đuổi mà mắc cờ. Tức sôi ruột, hất một cái tóc đỏ, uốn éo người rời đi. Đinh Tiềm hướng Đỗ Chí Huân dùng mắt ra hiệu. Hai người cũng rời đi nha khoa phòng khám bệnh. Đinh Tiềm đuổi qua cái kia xung khí hoa hoa. Liền nghe nàng tự mình còn tức giận bất bình cào nhau đâu rồi. Có gì đặc biệt hơn người? Hừ, ỷ vào nhi tử có hai tiền sẽ ở đó nhi sắp xếp tác phong đáng tởm. Đáng là gì nha? Hừ, nếu không phải xem ở con trai của ngươi mặt mũi, ta có thể lý tới ngươi cái này hôi người què. Rửa chân cho ta còn ngại tảng đây. Tiểu thư, ngày này đổi bạn trai tốc độ nhưng là khá nhanh. Đinh Tiềm khoan thai nói, xung khí hoa hoa bị sợ hết hồn, quay đầu nhìn thấy Đinh Tiềm trong nháy mắt có chút si mê. Nhưng ngay lúc đó sừng sộ lên, ngươi là ai nha ngươi? Ngươi nói bậy gì đấy? Ta có nói sai sao? Tuần trước ngươi nhưng là đuổi theo bạn trai ngươi đuổi kịp đập chứa nước đây. Biết bạn trai ngươi để cho người ta giết, ngươi còn khóc được chết đi sống lại đây. Thế nào lúc này mới một tuần nhiều, ngươi liền đi ra đau buồn nghênh đón cuộc sống mới rồi hả? Ngươi là cảnh sát? Xung khí hoa hoa mắt lớn trừng mắt nhỏ nhìn Đinh Tiềm. Không kém bao nhiêu đâu, lúc ấy ta cũng ở tại chỗ, ngươi không phải là quản bạn trai ngươi kêu Bạch công tử ấy ư? Bây giờ con trai của Hồ Tiểu Văn ngươi gọi hắn cái gì? Đừng nói cho ta các ngươi cũng là trên mạng nhận biết. Xung khí hoa hoa đại trừng mắt. Trên mạng nhận biết thế nào? Ta ở trên mạng fan nhiều lắm. Bạch công tử chính là ta trung thực fan. Há, như vậy bây giờ ngươi này người bạn trai xưng hô như thế nào đây? Cái gì xưng hô như thế nào? Là hắn đó Bạch công tử nha. Đinh Tiềm hơi nghi hoặc một chút. Bạch công tử không phải là Vương Duyệt ấy ư? Hắn không phải là đã chết hay sao? Ngươi cũng tự mình xác nhận quá. Ai nha, vậy thật ra thì là một hiểu lầm á. Xung khí hoa hoa khoát tay một cái. Ngươi nói cái kia Vương Duyệt thực ra không phải là Bạch công tử. Bạch công tử ngày đó lái một chiếc màu trắng xe con. Ta một hơi thở theo tới rồi đập chứa nước cho các ngươi cản xuống. Các ngươi nói với ta che. Trước mặt chỉ ngăn cản một chiếc màu trắng xe BMW. Ta liền cho rằng là Bạch công tử xe đâu rồi. Sau đó liền đần độn u mê bị các ngươi mang tới trên núi nhìn cỗ thi thể kia rồi. Ta đương nhiên thật sự cho là cái kia người chết là Bạch công tử á. Má ơi, có thể làm ta sợ muốn chết. Đến bây giờ ta buổi tối cũng không dám tắt đèn ngủ. Cho tới sau này, Bạch công tử lại đang trên mạng thưởng cho ta rồi. Còn làm ta sợ hết hồn đây. Cẩn thận hỏi một chút. Mới biết nguyên lai là một trận hiểu lầm. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.